Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 1410, oanh giết đạo tổ. Thêm ra một tôn đạo tổ cửu trọng thiên đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Ai cũng biết rõ, nếu là đạo tổ cửu trọng thiên cường giả đạt được này âm dương luân hồi quả đâu? Tần Phong đột nhiên hỏi nói. Hắn nghe nói đạo tổ đã là tu đạo đường trung cực, nhưng hắn rõ ràng lại cảm thấy tiên ở đạo tổ phía trên. Hắn hoài nghi tiên cảnh chính là đạo tổ về sau cảnh giới, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua tiên. Hắn không biết rõ tiên đến cùng là một loại sinh mệnh hình thái, vẫn là một cái cao thâm hơn cảnh giới. Nếu như đạo tổ cửu trọng thiên cường giả nuốt xuống âm dương luân hồi quả, có thể hay không thành tiên đâu. Âm dương luân hồi quả dù sao cũng là tổ cấp linh dược, cũng không phải tiên dược. Ngươi còn muốn để cho người ta thành tiên hay sao? Phân đường chủ lộ ra cổ quái ý cười. Đây chỉ là bản tọa cái thứ nhất ban thưởng. Đây là ban thưởng cho tất cả mọi người. Nếu như ngươi có thể ở bản tọa khảo hạch bên dưới thông quan, bản tọa còn có tầng thứ hai ban thưởng. Phần thưởng này cũng không phải là vật chất ban thưởng, mà là một cái có thể để ngươi mở thanh sam kiếm chủ chi mộ chìa khóa. Thanh sam kiếm chủ là Diệp Thanh Sam. Tần Phong hỏi nói, không sai, thanh sam kiếm chủ chính là chúng ta thanh sam kiếm tông tông chủ, cũng là viễn cổ thời đại mấy lớn cường giả tối đỉnh một trong. Hắn truyền thừa liền chôn ở xanh mộ bí cảnh bên trong. Chắc hẳn mấy cái này cổ tộc tiểu hoa hoa tới nơi này chính là vì rồi tìm kiếm kiếm chủ mộ. Bản tọa trực tiếp chọn rõ ràng rồi. Bản tọa nơi này thì có một cái mở ra chìa khóa. Trừ rồi bản tọa bên ngoài, còn có mặt khác một cái chìa khóa. Bản tọa không biết thất lạc ở rồi chỗ nào, nhưng các ngươi chỉ cần một cái chìa khóa liền có thể mở ra thanh sam kiếm chủ mộ. Phân đường chủ, đạo, Diệp Thanh Sam mộ, vô luận như thế nào, đều nhất định phải mở ra. Bạch Hạo Vũ, Bạch Linh tộc người, cùng với Thánh Tháp tộc người, đều là bộc lộ ra nóng bỏng chi sắc. Bọn họ không thèm để ý Thanh Sơn kiếm chủ truyền thừa. Nhưng Thanh Sam kiếm chủ trong mộ có bọn họ mấy lớn cổ tộc cần có đồ vật. Ai có thể đạt được kia đồ vật? Ai liền có thể thống ngự toàn bộ đạo vực, thậm chí đánh vào tiên vực. Đây là tất cả cổ tộc lớn nhất hy vọng. Các ngươi nếu ai muốn khiêu chiến bản tọa thiết trí tầng thứ hai ban thưởng cửa ải khó, cũng có thể tới khiêu chiến. Ai có thể xông qua chiếc chìa khóa đó, còn có các ngươi suy nghĩ phải biết tất cả bí mật bản tọa đều sẽ nói cho ngươi. Biết nhóm, phân đường chủ cười nói. Hắn âm thanh dần dần từng bước đi đến, biến mất vào cao vạn trượng không trung. Hống hống hống, trên mặt đất, những kia âm binh cùng cương thi nhóm bắt đầu rồi điên cuồng giết chóc. Bọn họ giống như là bị kích thích đến rồi giống như. So trước đó càng thêm hung ác cùng tà ác rồi. Những kia ở vào cửa thứ hai tu sĩ đều cuống quýt lấy lại tinh thần, liều mạng vận chuyển tu vi chống cự. Bọn họ đều bị phân đường chủ nói cho kích thích đến rồi. Thật sự là quá mức dụ hoặc rồi. Thanh sam kiếm chủ mộ chìa khóa, cùng với kia từ mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại suốt đời đạo quả chỗ ngưng kết mà ra âm dương luân hồi quả, mỗi một dạng đều đủ để gây nên toàn bộ đạo vực oanh động. Thứ chí bảo này, ai không muốn muốn, cho dù là liều mạng, cũng muốn đoạt, giết. Tần Phong chém giết mấy chục vị âm binh sau, lại có mấy mười tôn âm binh đánh tới, mà lại âm khí mãnh liệt, khí thế bành trướng, bởi vì những này âm binh cảnh giới vẫn như cũ là đạo tôn sơ kỳ. Cho nên không làm khó được Tần Phong. Tần Phong mấy dưới kiếm đi, những kia âm binh liền đều bị càn quét, mấy chục vị âm binh thi hài bên trong có âm khí bay ra. Cuối cùng hóa thành rồi tinh thuần năng lượng khí tức, dung nhập Tần Phong thể nội. Tần Phong huyết khí khôi phục rồi 6 thành, tương đương với thời kỳ toàn thịnh 6 thành chiến lực, mà này mới không đến mấy cái canh giờ mà thôi. Tần Phong lần trước trọng thương, khôi phục huyết khí thế nhưng là dùng rồi gần nửa năm, mà lại cũng chỉ khôi phục rồi 8 thành mà thôi. Hiện tại chỉ là mấy chục phút, Tần Phong liền khôi phục 6 thành. Loại hiệu suất này quả thực đáng sợ. Đem cửa thứ hai đả thông về sau, trừ rồi âm binh thể nội huyết khí bổ sung bên ngoài, còn có một khỏa hạt châu hiện lên ở Tần Phong trước mặt. Đây là cái gì đồ vật? Tần Phong đem hạt châu kia hút tới, đặt ở lòng bàn tay quan sát. Hắn phát hiện kia trong hạt châu thế mà chảy xuôi theo đáng sợ năng lượng. Này có chút cùng loại với thần nguyên tinh cùng tiên ngọc loại hình khoáng thạch, nhưng bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng nhưng còn xa không phải tiên ngọc cùng thần nguyên tinh năng bằng được, cùng loại với tăng cường bản tiên ngọc. Đây là những này âm binh khi còn sống lưu lại quả cầu năng lượng. Nếu là nuốt hiệu quả cùng loại với tiên ngọc, nhưng giúp tu sĩ tăng cao tu vi. Hư không bên trong có một đạo tang thương âm thanh trở về. Tần Phong nghe vậy, âm thầm gật đầu. Tốt, vậy liền để ta đi thử một chút a. Tần Phong không nói hai lời, đem hạt châu này nuốt vào bụng giữa. Hắn thể nội trong nháy mắt tựa như là có dòng lũ lao nhanh mà qua. Kia kinh khủng năng lượng đem Tần Phong toàn thân đều cho xông loạn chiến. Tần Phong giống như là đưa thân vào nước lũ giữa. Ở này đáng sợ năng lượng trùng kích bên dưới, Tần Phong cảnh giới thế mà phát sinh rồi buông lỏng. Quả nhiên có hy vọng. Xem ra này đồ vật có thể tăng lên tu sĩ thực lực. Tần Phong kinh hỉ nói. Hắn nguyên bản là đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng tại thời khắc này hắn cảnh giới thế mà sấp xỉ tại đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Mà này, cũng mới nuốt rồi một cái hạt châu mà thôi. Nếu là nuốt cái mấy chục mai mấy trăm mai, lại nên như thế nào đâu? Hắc hắc, những này đồ vật, với ta mà nói cũng là một loại may mắn lợi rồi. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn. Giờ khắc này những kia âm binh cùng cương thi không còn là địch nhân đáng sợ. Ở Tần Phong trong mắt là một khỏa lại một khỏa quả cầu năng lượng tử. Chỉ cần giết đủ nhất định cương thi cùng âm binh là hắn có thể đạt được hạt châu. Nếu như giết đủ nhiều, có lẽ không cần kia âm dương luân hồi quả, Tần Phong cũng có thể đột phá đến đạo tôn. Âm âm, Tần Phong lên cao đến rồi tầng thứ ba. Hắn cột đá hạc giữa bầy gà, đặc biệt rõ ràng, mà những người khác cột đá đều so Tần Phong thấp rồi mấy chục mét. Tần Phong cúi nhìn phía dưới, có thể nhìn thấy cửa thứ hai tu sĩ chính tại gian khổ phấn chiến. Những kia cảnh giới hơi thấp tu sĩ ngược lại thông quan xác suất càng lớn. Bởi vì cảnh giới thấp, địch thủ cảnh giới cũng so khá thấp, vượt cấp khiêu chiến độ khó liền càng nhỏ. Đạo tôn sơ kỳ tu sĩ muốn vượt cấp khiêu chiến, cũng liền đánh dẹp đường tôn trung kỳ. Này cũng không phải là không được. Nhưng đạo tổ cảnh tu sĩ, đạo tổ nhất trọng thiên nghĩ muốn dẹp đường tổ nhị trọng thiên, này độ khó lại nên là bực nào lớn. Cho nên những kia đạo tổ cảnh cường giả ngược lại ở cửa thứ hai lâm vào khổ chiến giữa. Khang Bằng cũng bị âm binh vây khốn. Bởi vì Khang Bằng thực lực yếu kém, cho nên Khang Bằng đối thủ cũng không mạnh, chỉ là một chút phổ thông âm binh. Nhưng Khang Bằng đánh nhau lại phi thường gian nan, cuối cùng giao ra rồi giá cả to lớn, Khang Bằng mới thông quan. Lúc có 7 thành trở lên tu sĩ đều thông quan cửa thứ hai đi đến cửa thứ ba. Cửa thứ hai đại lục vậy phát sinh rồi cự chiến, mặt đất nhấc lên thăng, không thể thông qua cửa thứ hai tu sĩ vậy xa vào đến tuyệt vọng giữa. A, từng trận kêu thảm bị dìm ngập ở sương mù giữa. Không thể để cho hắn tiếp tục thông quan rồi. Dù là hắn độ khó so chúng ta lớn cũng không thể mạo hiểm. Lúc này, Bạch Hạo Vũ đột nhiên đối này kia mấy vị người hộ đạo nói. Kia mấy vị người hộ đạo nghe vậy, lập tức hướng về Tần Phong nơi này đánh tới. Bởi vì thánh điện giữa không nhận trận pháp áp chế, cho nên Bạch Hạo Vũ kia mấy vị người hộ đạo đều có thể phát huy ra đạo tổ cấp thực lực. Đạo tổ cấp thủ đoạn oanh giết hướng Tần Phong. Tần Phong toàn thân không gian đều đang phát run, sắp phá nát, lan. Tần Phong gầm nhẹ, liều mạng vận chuyển tu vi chống cự. Nhưng hắn dù sao chỉ là đạo cảnh cửu trọng thiên. Ở đối mặt đạo tổ cấp oanh giết thời điểm, hắn không phải là đối thủ. Phốc phốc phốc, hỗn độn kiếm đạo vòng xoáy trong nháy mắt bị kia bàn tay khổng lồ cho sụp đổ. Bàn tay khổng lồ đập vào Tần Phong trên thân. Tần Phong nửa người đều bị chấn nát. Thời khắc mấu chốt Tần Phong nuốt xuống rồi một cái đan dược. Mới vừa rồi không có đứng trước vẫn lạc nguy cơ. Ở loại này nguy cấp bước ngoặt, âm binh cùng cương thi nhóm vậy tập sát mà đến. Tất cả trên cây cột người đều không thể ngoại lệ. Tần Phong bốn bề thọ địch, tràn ngập nguy hiểm. Đại Niết Bàn Kinh, Đại Quang Minh Quyết, Băng Nguyên Hoàng Thuật. Tần Phong trong nháy mắt liền đem các loại thủ đoạn thôi động đến cực hạn. Đến cứu vãn lần này nguy cơ, Tần Phong một lần cùng kia mấy vị đạo tổ cấp tu sĩ kéo dài. Đối kháng, một lần thì điên cuồng càn quét âm binh cùng cương thi. Ở chống thêm vài phút đồng hồ về sau, Tần Phong cuối cùng đem này một ải tất cả âm binh đều giải quyết. Sau đó thuận lợi tiến vào cửa thứ tư. Bạch Hạo Vũ kia mấy vị người hộ đạo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vồ hụt. Sau đó không thể không rút ra lực lượng tới đối phó giết đến tận cửa âm binh. Các ngươi bọn này chó đổ vật, chờ xem, chờ ta xông qua mấy quan về sau, ta muốn để các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, hắn nhưng đã hạ quyết tâm, muốn bằng nhanh nhất tốc độ vượt quan. Trước khôi phục huyết khí, sau đó tăng thực lực lên. Đến lúc đó, hắn cũng liền có rồi có thể đối kháng đạo tổ cấp cường giả thủ đoạn. Tần Phong đi đến cửa thứ tư. Cửa thứ tư độ khó so trước đó muốn khó rồi rất nhiều. Khoảng chừng mấy trăm vị âm binh đánh tới, mà lại những này âm binh cũng không lại là đạo tôn sơ kỳ, mà là đạt tới rồi đạo tôn hậu kỳ. Lại thêm Tần Phong bị Bạch Hạo Vũ kia mấy vị người hộ đạo trọng thương duyên cớ. Cửa thứ tư đánh nhau Tần Phong đúng là lâm vào giằng co bên trong. Liên tiếp ác chiến, để Tần Phong thể nội huyết khí hao tổn nghiêm trọng. Lung lay sắp đổ, ta không thể chết ở chỗ này. Tình nhi các nàng còn đang chờ ta đi giác tỉnh. Vô luận như thế nào ta đều muốn còn sống rời đi. Ở nguy cơ sinh tử bước ngoặt, Tần Phong nghĩ đến rồi chính mình mấy cái kia lão bà. Kết quả là tinh thần chấn động, giống như là lại có rồi sức lực giống như. Phanh phanh phanh, Tần Phong cầm trong tay Trảm Thiên Kiếm. Kiếm khí không ngừng huy sái, kiếm đạo vòng xoáy cái này đến cái khác. Phô thiên cái địa liên miên không dứt. Cuối cùng khổ chiến phía dưới đem cửa thứ tư âm binh đều giải quyết. Mấy trăm vị âm binh hết thảy dung hợp thành rồi năm mai cây cột. Còn có to lớn huyết khí, trọn vẹn giúp Tần Phong khôi phục rồi bảy thành thực lực. Tần Phong lập tức lại trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn. Thực lực rốt cục lại trở về rồi. Tần Phong lộ ra ý mừng, vì để tránh cho tiếp xuống đến lại xảy ra ngoài ý muốn. Tần Phong trực tiếp đem tất cả hạt châu đều cho nuốt vào bụng giữa. Luyện hóa, làm Tần Phong luyện hóa rồi hạt châu về sau. Tần Phong cảnh giới đột nhiên kéo lên, nhanh chóng liền từ đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đạt tới rồi nửa bước đạo tôn hoàn cảnh. Khoảng cách trở thành chân chính đạo tôn nhất trọng thiên, chỉ còn lại có một bước xa. Bởi vì nơi này không gian cùng ngoại giới thiên đạo ngăn cách, cho nên Tần Phong cũng không có dẫn tới lôi kiếp. Tiểu súc sinh, chết đi, ngươi mơ tưởng trốn đi. Lúc này, có một vị đạo tổ nhất trọng thiên tu sĩ giết rồi đi lên. Vậy xông qua rồi cửa thứ ba đi đến cửa thứ tư. Vị kia đạo tổ là Bạch Linh tộc người, Mặc dù không phải là Bạch Hạo Vũ người hộ đạo, nhưng tương tự thực lực đáng sợ dọa người. Hắn vì để tránh cho Tần Phong xông qua cửa thứ tư trực tiếp chạy trốn, cho nên liền hiến tế rồi chính mình tinh huyết tăng thực lực lên. Vội vàng vượt qua cửa thứ ba cùng cửa thứ tư, đến vượt lên trước đánh giết Tần Phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN